Môn bơi lội học. Một vị giáo sư trẻ nọ có lần đi du lịch bằng đường biển. Anh là một người học thức uyên bác với một cái đuôi dài lê thê những học vị đằng sau tên của anh ta. Song anh lại có rất ít kinh nghiệm về cuộc sống. Trong thủy thủ đoàn của chiếc tàu anh ta đang đi, có một bác thủy thủ già thất học. Mỗi buổi chiều, bác thường đến viếng căn phòng của vị giáo sư trẻ để nghe anh ta nói liên tu bất tận về nhiều đề tài khác nhau. Bác rất thán phục kiến thức của vị giáo sư trẻ này. Một buổi chiều, khi bác thủy thủ già sắp rời căn phòng sau vài giờ nói chuyện, vị giáo sư hỏi: "Này bố già, thế ông có học môn địa chất học không?" "Đó là cái gì thưa ngài?" "Ngành khoa học về trái đất đấy." "Ồ không thưa ngài, tôi chưa từng được đến trường, tôi chưa bao giờ học một môn học nào cả." "Ông già ơi, ông đã phí hết 1/4 cuộc đời của ông rồi." Bác thủy thủ già bỏ đi với khuôn mặt dài thuổng ra. Nếu một người học thức như thế nói như thế, chắc hẳn điều đó phải là xác thực. Bác nghĩ, ta đã phí hết 1/4 cuộc đời của mình rồi. Chiều hôm sau cũng thế, khi bác thủy thủ sắp rời căn phòng, vị giáo sư lại hỏi ông: "Này ông già, thế ông đã học môn hải dương học chưa?" "Đó là cái gì thưa ngài?" "Ngành khoa học về đại dương đấy." "Không thưa ngài, tôi chưa từng học một cái gì cả." "Ông già ơi, ông đã phí hết 1/2 cuộc đời của ông rồi." Với khuôn mặt sệ dài hơn trước, bác thủy thủ bỏ đi. "Ta đã phí hết 1/2 đời người rồi." Con người học thức này nói như vậy. Chiều ngày kế, một lần nữa, vị giáo sư trẻ lại hỏi bác thủy thủ già: "Ông già ơi, thế ông đã học môn khí tượng học chưa?" "Đó là cái gì thưa ngài? Tôi chưa bao giờ nghe nói tới môn học đó." "Sao? Đó là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng gió, mưa, thời tiết mà." "Không thưa ngài, như tôi đã nói với ngài, tôi chưa bao giờ được tới trường, tôi chưa bao giờ học một điều gì cả." "Ông đã không học ngành khoa học về trái đất trên đó ông sống. Ông đã không học ngành khoa học về đại dương nơi ông kiếm kế sinh nhai. Ông đã không học ngành khoa học về thời tiết, cái mà ông gặp hằng ngày. Ông già ơi, ông đã phí hết 3/4 cuộc đời của ông rồi." Bác thủy thủ già cảm thấy rất buồn. Con người học thức này nói rằng ta đã phí hết 3/4 cuộc đời của ta. Chắc chắn ta đã phí hết 3/4 cuộc đời rồi. Ngày hôm sau, đến phiền bác thủy thủ già. Bác chạy hất hờ hất hải lên phòng của người thanh niên và la lên: "Thưa ngài giáo sư, ngài có học môn bơi lội học không?" "Bơi lội học ư, ý ông muốn nói gì?" "Thưa ngài, ngài có biết bơi không đấy?" "Không, tôi không biết bơi." "Thưa ngài giáo sư, thế là ngài đã phí hết cả cuộc đời của ngài rồi. Tàu đã va phải đá và đang chìm đấy. Những ai biết bơi có thể đến được bờ kế bên, còn ai không biết bơi sẽ phải chết đuối. Tôi thật lấy làm tiếc, thưa giáo sư, ngài chắc chắn sẽ mất mạng." Bạn có thể học tất cả các ngành học của thế gian, thế nhưng nếu bạn không học môn bơi lội học, tất cả những cái học của bạn đều vô ích. Bạn có thể đọc và viết những cuốn sách về bơi lội, bạn có thể biện bác về những phương diện lý thuyết vi tế của nó, song điều đó sẽ giúp ích cho bạn như thế nào nếu bạn không tự mình nhảy xuống nước? Bạn phải học cách bơi. Nghệ thuật sống. Mỗi người chúng ta ai cũng cố gắng tìm cách để có được sự bình yên và hòa hợp, bởi vì đây là những gì chúng ta thiếu trong cuộc sống. Đôi lúc mọi người chúng ta phải trải qua những kích động, bực bội, bất hòa, khổ đau. Và khi chúng ta khổ đau vì sự kích động, chúng ta chỉ ôm cái khổ này riêng cho mình. Chúng ta còn đem phân phát nó cho mọi người nữa. Sự kích động thấm vào bầu không khí quanh con người đau khổ ấy. Những người khác vô tình tiếp xúc với họ cũng trở nên bực bội, kích động như vậy. chắc chắn đây không phải là cách sống thích đáng. Chúng ta phải sống sao cho thật bình an trong chính mình và bình an với mọi người. Suy cho cùng, con người là một phần tử của xã hội. Chúng ta phải sống trong xã hội, sống và quan hệ với những người khác. Làm thế nào để sống một cách bình an? Làm thế nào để giữ được sự hòa hợp trong chính mình và giữ được sự bình an và hòa hợp chung quanh chúng ta, để cho những người khác cũng có thể sống một cách bình an và hòa hợp đây? Khi bạn bị kích động, lúc đó để thoát khỏi nó, bạn phải biết lý do cơ bản khiến cho có sự kích động ấy. Hay nói đúng hơn là bạn phải tìm ra nguyên nhân của cái khổ ấy. Nếu bạn xem xét vấn đề, chẳng bao lâu sự việc sẽ trở nên rõ ràng. Bất cứ khi nào bạn phát ra một hiện tượng tiêu cực hay phiền não trong tâm, bạn chắc chắn trở nên kích động. Một sự tiêu cực trong tâm, một phiền não hay bất tịnh trong tâm không thể cùng tồn tại với sự bình an và hòa hợp được. Chúng ta bắt đầu phát ra trạng thái tiêu cực như thế nào? Xem xét lại một lần nữa, sự việc rồi cũng rõ. Tôi trở nên rất đau khổ khi tôi thấy ai đó cư xử với tôi theo cách tôi không thích, hoặc khi tôi thấy một điều gì đó mà tôi ghét đang xảy ra. Nói chung, những điều không mong muốn xảy đến và tôi tạo ra căng thẳng trong chính mình. Những điều tôi mong đợi lại không xảy ra, hoặc một số chướng ngại cản trở vân vân. Và tôi lại tạo ra căng thẳng trong chính bản thân mình. Tôi bắt đầu thắt những gút thắt bên trong tôi. Suốt cuộc đời mình, những điều không mong muốn cứ tiếp tục xảy ra, những điều mong muốn có thể hoặc không thể xuất hiện. Và tiến trình phản ứng, tiến trình thắt những gút thắt làm cho toàn bộ cấu trúc, tâm, vật lý thật căng thẳng và tràn đầy tiêu cực. Cuộc sống trở nên vô cùng khổ đau. Có một cách để giải quyết vấn đề là cố gắng sắp xếp làm sao để cho những điều không mong muốn như vậy không xảy đến trong cuộc đời tôi, và mọi việc cứ tiếp tục diễn ra chính xác như tôi mong ước. Tôi phải phát triển một khả năng như vậy, hoặc một người nào khác phải có năng lực ấy và sẵn sàng đến trợ giúp bất cứ khi nào tôi yêu cầu. Rồi mọi điều tôi mong muốn phải cứ tiếp tục diễn ra nữa. Nhưng đây là chuyện không tưởng, vì chẳng có ai trên thế gian này mà những điều họ mong muốn luôn luôn thành tựu. Hoặc trong đời họ, mọi việc cứ diễn ra theo ý họ muốn. Không có bất cứ điều gì không mong muốn xảy ra. Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra trái với ước muốn và hy vọng của chúng ta. Vì thế, làm thế nào để không phản ứng một cách mù quáng bất chấp những điều mà tôi không thích này? Làm thế nào để không tạo ra những căng thẳng? Làm thế nào để giữ được sự bình an và hòa hợp? Ở Ấn Độ cũng như các xứ sở khác, những con người thánh thiện và trí tuệ trong quá khứ đã nghiên cứu vấn đề này, vấn đề khổ đau của nhân loại, và họ đã tìm ra một giải pháp. Nếu có một điều gì không mong muốn xảy ra và ta bắt đầu phản ứng lại bằng cách phát ra sân hận, sợ hãi hoặc bất cứ một tiêu cực nào khác, thì ngay khi có thể được, ta nên chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác. Chẳng hạn, đứng dậy, lấy một ly nước và bắt đầu uống. Cơn giận của bạn sẽ không tăng thêm. Bạn có thể thoát ra khỏi cơn giận. Hoặc bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, hoặc lặp đi lặp lại một chữ, một câu, hay có thể sử dụng một bài chú nào đó. Sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn dùng tên của một vị thần hay một vị thánh mà bạn có đức tin với họ. Tâm được chuyển hướng và cho tới một mức độ nào đó bạn thoát khỏi được tiêu cực, thoát khỏi cơn giận. Giải pháp này hữu ích, nó đã hiệu quả và vẫn sẽ có hiệu quả. Thực hành theo giải pháp này, tâm cảm thấy như thoát khỏi sự kích động. Tuy nhiên, trong thực tế, giải pháp này chỉ tác động ở mức ý thức. Do chuyển hướng sự chú ý, thực sự bạn đã đẩy tiêu cực vào sâu trong vô thức. Và ở mức này, bạn tiếp tục phát ra và làm sinh sôi nảy nở cũng cái phiền não ấy. Ở bề mặt có một lớp bình an và hòa hợp, nhưng tận sâu trong tâm là một ngọn núi lửa ngủ ngầm của những tiêu cực bị đè nén, thỉnh thoảng vẫn tiếp tục phun ra những vụ nổ mãnh liệt. Các nhà khám phá sự thật nội tại khác đã đi xa hơn nữa trong công cuộc tìm kiếm của họ. Nhờ kinh nghiệm thực tại của tâm và vật chất, hay danh và sắc trong chính bản thân, họ nhận ra rằng chuyển hướng sự chú ý chỉ là cách chạy trốn vấn đề. Chạy trốn không phải là giải pháp, bạn phải đối diện với vấn đề. Bất cứ khi nào một tiêu cực phát sinh trong tâm, chỉ cần quan sát nó, đối diện với nó. Ngay khi bạn bắt đầu quan sát bất kỳ một tâm phiền não nào, nó sẽ mất đi sức mạnh của nó. Nó từ từ tàn lụng và bị bứng gốc. Một giải pháp hay tránh được hai cực đoan, đè nén và cho phép phiền não tự do hoạt động. Giữ phiền não hay tiêu cực trong vô thức sẽ không đoạn trừ được nó, còn để cho nó thể hiện ra bằng lời nói hay hành động sẽ chỉ tạo ra nhiều vấn đề thêm nữa. Nếu bạn chỉ quan sát mà không phản ứng, thì phiền não sẽ biến mất. Bạn đã đoạn trừ được tiêu cực đó, thoát khỏi phiền não đó. Điều này nghe có vẻ tuyệt diệu thật, nhưng liệu có thực tiễn không? Khi cơn giận nổi lên, nó áp đảo chúng ta nhanh đến nỗi thậm chí chúng ta còn không kịp nhận ra nó nữa. Rồi do bị cơn giận áp đảo, chúng ta phạm vào những hành động có hại cho mình và có hại cho người khác. Sau đó, khi cơn giận đã qua, chúng ta bắt đầu khóc than và hối hận, xin người này người nọ hoặc xin Thượng Đế tha lỗi. Ôi, con đã phạm một lầm lỗi, xin vui lòng thứ lỗi cho con. Lần tới, trong một tình huống tương tự, chúng ta lại phản ứng theo cách đó nữa. Mọi sự ăn năn như vậy hoàn toàn không giúp ích được gì cả. Cái khó là ở chỗ chúng ta không biết được khi nào thì một phiền não khởi lên. Nó bắt đầu ở sâu trong mức vô thức của tâm, và vào lúc nó ngoi lên mức ý thức, nó đã gom góp được thật nhiều sức mạnh đến độ áp đảo cả chúng ta, khiến chúng ta không thể nào quan sát được nó nữa. Vậy thì tôi phải có một người thư ký riêng đi kèm, để khi cơn giận bắt đầu, anh ta sẽ nhắc: coi chừng ông chủ, cơn giận đang bắt đầu đó. Bởi lẽ tôi không biết khi nào thì cơn giận sẽ nổi lên. Tôi phải có 3 người thư ký riêng cho 3 ca suốt cả ngày lẫn đêm, hay đúng hơn phải 4 người vì còn có những ngày nghỉ xen kẽ. Giả sử tôi có đủ 4 người thư ký như vậy đi, và khi cơn giận bắt đầu khởi lên, lập tức người thư ký của tôi nhắc: ông chủ, coi chừng, cơn giận đã bắt đầu đấy. Lúc đó, điều đầu tiên tôi làm là tát cho hắn một bạt tai và chửi: đồ điên, bộ mày nghĩ mày sẽ dạy được tao sao? Tôi bị cơn giận áp đảo đến độ không có lời khuyên tốt nào giúp ích được cho tôi nữa. Giả sử lúc ấy trí tuệ thắng thế và tôi không tát tai anh ta, thay vào đó tôi nói: cảm ơn bạn rất nhiều, bây giờ tôi phải ngồi một lát để quan sát cơn giận. Có thể được chăng? Ngay khi tôi nhắm mắt lại và cố gắng quan sát cơn giận, lập tức đối tượng của cơn giận, người hay tình huống vì nó mà tôi nổi giận, đi vào trong đầu tôi. Thế là tôi không quan sát cơn giận được nữa. Thêm vào đó, tôi lại quan sát những kích thích của cảm xúc ở bên ngoài. Điều này sẽ chỉ làm cho cơn giận tăng trưởng thêm mà thôi. Đây cũng không phải là giải pháp. Thực sự rất khó mà quan sát bất kỳ một tiêu cực trừu tượng, cảm xúc trừu tượng, tách khỏi đối tượng bên ngoài làm phát sinh ra nó. Tuy nhiên, khi bậc đã đạt đến chân lý hay sự thật tối hậu và trong trạng thái giác ngộ viên mãn, đã tìm ra một giải pháp đích thực. Ngài đã khám phá ra rằng, bất cứ khi nào một phiền não phát sinh trong tâm, cùng một lúc, hai điều bắt đầu xảy ra ở mức vật lý tức thân. Một là hơi thở mất đi nhịp điệu bình thường của nó. Tôi bắt đầu thở nặng nề hơn khi một tiêu cực đi vào trong tâm. Đây là một thực tại mà ai cũng có thể cảm nghiệm, dù nó rất thô và rõ rệt. Đồng thời, ở một mức vi tế hơn, một loại phản ứng sinh hóa hay cảm thọ nào đó bắt đầu khởi động trong thân. Mỗi phiền não sẽ tạo ra một cảm thọ thế này hay thế khác nơi một bộ phận nào đó của thân. Đây là một giải pháp thực tiễn. Một người bình thường không thể nào quan sát được những phiền não trừu tượng của tâm. Sợ hãi trừu tượng, sân hận trừu tượng hay tham dục trừu tượng. Song với sự luyện tập và thực hành thích hợp, họ rất dễ quan sát hơi thở và các cảm thọ. Cả hai đều liên quan trực tiếp đến những phiền não của tâm. Hơi thở và các cảm thọ sẽ giúp tôi theo hai cách. Thứ nhất, chúng sẽ là những người thư ký riêng của tôi. Ngay khi một phiền não khởi lên trong tâm, hơi thở của tôi sẽ mất đi sự bình thường của nó. Nó sẽ bắt đầu la lên: coi chừng có điều gì đó trục trặc rồi. Tất nhiên tôi không thể tát tai hơi thở, tôi phải chấp nhận lời cảnh báo của nó. Tương tự, các cảm thọ nhắc tôi: có cái gì trục trặc rồi đó, tôi phải chấp nhận điều này. Lúc đó, sau khi đã được cảnh báo, tôi bắt đầu quan sát hơi thở, quan sát các cảm thọ, và tôi nhanh chóng thấy ra rằng phiền não diệt mất. Hiện tượng tâm vật lý này cũng giống như một đồng tiền có hai mặt. Ở mặt này là những ý nghĩa hay cảm xúc khởi lên trong tâm, ở mặt kia là hơi thở và cảm thọ trên thân. Bất kỳ ý nghĩa hay cảm xúc nào, dù ý thức hay vô thức, bất kỳ tâm phiền não nào cũng đều thể hiện ra trong hơi thở hoặc cảm thọ vào lúc đó. Như vậy, khi quan sát hơi thở hay cảm thọ, tôi cũng đang gián tiếp quan sát tâm phiền não. Thay vì chạy trốn vấn đề, tôi đối diện với thực tại như nó hiện đang là. Khi ấy, tôi sẽ thấy rằng phiền não mất đi sức mạnh của nó và không còn có thể áp đảo tôi như nó đã từng trước đây nữa. Nếu tôi kiên trì, phiền não cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn và tôi giữ được sự bình an và hạnh phúc. Theo cách này, kỹ thuật tự quan sát chỉ ra cho chúng ta thấy thực tại trên hai phương diện của nó, bên ngoài và bên trong. Trước đây, ta luôn luôn nhìn ra ngoài với đôi mắt mở, bỏ quên sự thật nội tại. Tôi luôn luôn đi tìm nguyên nhân khổ đau của tôi ở bên ngoài. Tôi luôn luôn đổ lỗi và cố gắng thay đổi thực tại bên ngoài. Do không biết gì về thực tại bên trong, tôi chẳng bao giờ hiểu được rằng nguyên nhân của khổ nằm ở bên trong, nó nằm ngay trong những phản ứng mù quáng của tôi. Thật khó mà quan sát được tiêu cực trừu tượng khi nó khởi lên. Nhưng bây giờ, nhờ luyện tập, tôi có thể thấy mặt bên kia của đồng tiền. Tôi có thể nhận ra hơi thở và cũng nhận ra những gì đang xảy ra bên trong tôi. Dù cho nó là gì, hơi thở hay bất kỳ cảm thọ nào, tôi học cách chỉ quan sát nó, không để mất sự quân bình của tâm. Tôi không còn làm cho đau khổ của tôi tăng thêm nữa. Thêm vào đó, tôi để cho phiền não thể hiện ra và tự diệt đi. Bạn càng thực hành kỹ thuật này nhiều chừng nào, bạn sẽ càng thấy mình có thể thoát ra khỏi tiêu cực nhanh chóng hơn chừng ấy. Dần dần, tâm cũng thoát khỏi những tiêu cực. Nó trở nên thanh tịnh. Một cái tâm thanh tịnh luôn luôn tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương không dính mắc, hay còn gọi là tâm từ ái đối với tất cả mọi người. Tràn ngập lòng bi mẫn đối với những thất bại và khổ đau của người khác. Tràn ngập lòng hoan hỷ trước những sự thành công và hạnh phúc của họ. Tràn ngập sự xả ly khi đối diện với bất cứ tình huống nào. Khi một người đạt đến giai đoạn này, lúc đó toàn bộ mô thức sống của họ bắt đầu thay đổi. Họ không còn có thể làm một điều gì bằng thân hay bằng lời nói vốn sẽ gây xáo trộn sự bình an và hạnh phúc của tha nhân được nữa. Thay vào đó, tâm quân bình chẳng những tự nó trở nên bình an, mà nó còn giúp người khác được bình an. Bầu không khí chung quanh một con người như vậy sẽ được thấm nhuần với sự bình an và hòa hợp. Và tất nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Đây là một nghệ thuật sống, là những gì Đức Phật đã dạy. Đức Phật không bao giờ thiết lập hay giảng dạy một hình thức tôn giáo nào cả. Ngài không bao giờ hướng dẫn những người theo Ngài thực hành một lễ nghi hay nghi thức tôn giáo hoặc bất kỳ một hình thức rỗng không mù quáng nào. Thêm vào đó, Ngài chỉ dạy mọi người cách quan sát thiên nhiên đúng như nó là, bằng cách quan sát thực tại bên trong tự thân mỗi người. Do vô minh, trước đây chúng ta cứ liên tục phản ứng theo cách có hại cho chính bản thân chúng ta và có hại cho những người khác. Bây giờ, khi trí tuệ sanh, tức trí tuệ do quan sát thực tại đúng như nó là, chúng ta thoát ra khỏi sự phản ứng mù quáng này. Khi chúng ta dừng lại việc phản ứng mù quáng, chúng ta có khả năng hành động đích thực. Hành động diễn tiến từ một cái tâm quân bình, không tham cũng không sân và buông xả, một cái tâm thấy và hiểu đúng sự thật. Một hành động như vậy chỉ có thể là hành động tích cực, sáng tạo và lợi ích cho bản thân và cho tha nhân. Vậy thì cái được xem là cần thiết ở đây là hãy biết chính mình. Đây là lời khuyên mà các bậc hiền trí đã đưa ra. Bạn phải biết mình không chỉ ở mức tri thức, ở mức khái niệm và lý thuyết. Điều này cũng không có nghĩa là biết mình ở mức đức tin hay tình cảm. Chỉ đơn giản chấp nhận một cách mù quáng những gì bạn nghe hay đọc. Kiến thức như vậy là không đủ. Đúng hơn, bạn phải biết thực tại ở mức kinh nghiệm. Bạn phải kinh nghiệm trực tiếp thực tại của các hiện tượng tâm vật lý này. Chỉ có làm như thế mới giúp chúng ta thoát khỏi những phiền não, thoát ra khỏi khổ đau. Kinh nghiệm trực tiếp thực tại trong chính tự thân hay kỹ thuật tự quan sát chính mình này là những gì được gọi là Vipassana hay thiền minh sát. Trong ngôn ngữ của Ấn Độ vào thời Đức Phật, Passan có nghĩa là nhìn, là thấy với mắt mở theo cách thông thường. Nhưng Vipassana là quan sát hay quán chiếu mọi vật như chúng thực sự là, không chỉ như chúng dường như là. Sự thật rõ rệt bề ngoài phải được thể nhập hay chọc thủng qua, cho đến khi bạn đạt đến sự thật tối hậu của toàn bộ cơ cấu tâm vật lý hay tâm và thân. Khi bạn kinh nghiệm sự thật này, bạn biết cách dừng lại sự phản ứng mù quáng, biết cách dừng lại việc tạo tác những phiền não. Một cách tự nhiên, mọi phiền não cũ cũng bị đoạn trừ dần. Bạn thoát khỏi mọi khổ đau và cảm nghiệm sự hạnh phúc. Có ba bước tu tập được đưa ra trong một khóa thiền Vipassana. Trước hết, bạn hãy tránh bất kỳ hành động bằng thân hoặc khẩu nào làm xáo trộn sự bình an và hòa hợp của người khác. Bạn không thể thực hành để tự giải thoát mình ra khỏi những phiền não trong tâm, trong khi vẫn tiếp tục thực hiện những hành động bằng thân và lời nói mà vốn chỉ làm tăng trưởng thêm những phiền não ấy. Do đó, một căn bản giới luật là bước đầu cần yếu của việc thực hành. Bạn phải cam kết không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất gây say. Nhờ tránh những hành động như vậy, bạn để cho tâm lắng dịu xuống. Bước kế tiếp là phát triển một mức độ làm chủ nào đó đối với cái tâm hoang dã này, bằng cách tập luyện cho nó trụ vững trên một đối tượng duy nhất, hơi thở. Bạn cố gắng giữ cho sự chú tâm của bạn trên hơi thở trong thời gian càng lâu càng tốt. Đây không phải là một bài tập thở nên bạn không được điều khiển hơi thở. Thêm vào đó, bạn chỉ quan sát hơi thở tự nhiên, khi nó đi vô và khi nó đi ra đúng như nó đang là. Theo cách này, bạn làm cho tâm lắng dịu thêm, nhờ thế nó không còn bị những tiêu cực mãnh liệt áp đảo nữa. Đồng thời, bạn còn tập trung tâm lại, làm cho nó nhạy bén và minh mẫn, có khả năng làm công việc minh sát. Hai bước đầu, sống một cuộc sống đạo đức và kiểm soát tâm, từ nó rất cần thiết và lợi ích. Song chúng sẽ chỉ dẫn đến sự tự chế thôi nếu bạn không bước thêm bước thứ ba, thanh tịnh tâm khỏi các phiền não, bằng cách phát triển khả năng nhìn thấu sự thật hay minh sát vào ngay bản chất của bạn. Thực sự ra Vipassana có nghĩa là kinh nghiệm thực tại của chính mình, qua việc quan sát có hệ thống và buông xả các hiện tượng tâm, vật chất hay danh và sắc luôn luôn thay đổi, tự nó thể hiện ra như những cảm thọ trong bản thân. Đây là tột đỉnh của giáo pháp Đức Phật, tự thanh tịnh qua việc tự quán chiếu. Việc tự quán chiếu này mọi người ai cũng thực hành được. căn bệnh không riêng cho một bộ phái nào, do đó cách chữa cũng không thể giới hạn trong phạm vi bộ phái. Nó phải là của chung. Mọi người chúng ta ai cũng phải đối diện với vấn đề khổ đau. Khi bạn sân hận, đó không phải là sân hận của người Phật tử, sân hận của người Hindu hay sân hận của người Thiên Chúa. Sân hận là sân hận. Do sân hận, bạn trở nên kích động, thì đó cũng không phải là sự kích động của người Thiên Chúa hay Hindu tức Ấn Giáo hay sự kích động của người Phật tử. Bệnh tật là chung, cách chữa cũng phải là chung. Vipassana là một cách chữa mang tính phổ quát như vậy. Sẽ không ai phản đối một quy tắc sống biết tôn trọng sự bình an và hòa hợp của những người khác. Sẽ không ai chống lại việc tu tập kiểm soát tâm. Sẽ không ai ghét việc tu tập minh sát. Qua đó, người ta có thể giải thoát tâm khỏi những tiêu cực. Đó là một đạo lộ phổ quát. Đó không phải là sự sùng bái. Đó không phải là một giáo điều. Đó không phải là đức tin mù quáng. Quan sát thực tại đúng như nó là, bằng cách quan sát sự thật bên trong. Đây là biết mình ở mức kinh nghiệm thực sự. Và khi bạn thực hành, bạn bắt đầu đi ra khỏi cái khổ của phiền não. Từ sự thực rõ rệt và thô ở bên ngoài, bạn thể nhập vào sự thực tối hậu của tâm và vật chất hay danh và sắc. Rồi bạn vượt qua sự thực tối hậu ấy và kinh nghiệm một sự thật nằm ngoài tâm và vật chất, nằm ngoài không gian và thời gian, nằm ngoài lĩnh vực tương đối do duyên sanh hay điều kiện tạo thành. Sự thật của giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi khổ đau. Bất kỳ cái tên nào bạn gán cho sự thật cùng tột này cũng đều không thích hợp. Nó là mục đích cuối cùng của mọi người. Cầu mong tất cả các bạn đều kinh nghiệm được sự thật cùng tột này. Cầu mong tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế gian này thoát khỏi những phiền não của họ, thoát khỏi khổ đau của họ. Cầu mong mọi người hưởng được hạnh phúc chân thật, sự bình an chân thật và hòa hợp chân thật.